Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 69, góc truyện audio.com. Thời điểm Aenys lần thứ hai nhìn thấy Chu Thần, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không dám xác nhận. Bởi vì người kia cùng Chu Thần trong trí nhớ tuy rằng ôn hòa lại xa cách. Thật là quá mức nhu hòa. Hơn nữa có lẽ là bởi vì mất trí nhớ lại bị Lăng Phong bảo hộ quá tốt. Đôi còn không có học được cái gì là che giấu. Càng không có học được cái gì là trong tim không đồng nhất. Thực chân thật biểu hiện ra, vốn là nghĩ cố lần thứ hai gặp mặt sau có thể hướng tới thường nhất dạng ôm chầm sau đó nửa thật nửa giả oán giận một chút Chu Thần, mất trí. Nhớ thậm chí có thể rất nhanh nói cho y biết bọn họ dĩ vãng là thật tốt bằng hữu Aenys. Giữa đột nhiên liền nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện nhất thiện sự tình bị hắn xem nhẹ thật lâu. Thì thật tại Chu Thần nguyên lai kia giống như ôn hòa rồi lại xa cách. Vẫn giấu kín nguyên nhân chân chính mấu chốt nhất để bọn họ trở thành bằng hữu. Tự dưng vì ánh mắt của mình cùng vô ý thức giác quan thứ 6 cảm thấy kiêu ngạo đứng lên. Bởi vì giờ phút này y tiêu trừ những ngụy trang sau rõ ràng lộ ra tới chân thật. Nhượng Aenys biết, hắn có thể giao du bằng hữu duy nhất này. Quả nhiên là đụng phải đại vận. Ngươi hảo, ta là Aenys, biết ngươi mất trí nhớ. Chúng ta có thể một lần nữa nhận thức một chút. Bằng hữu của ta, Aenys nhướng mày cười nói. Tươi cười trong là hoàn toàn không thêm che giấu đích thực thành hòa hảo tâm tình. Chu Thần vốn là đã muốn hạ quyết tâm, chờ Lăng Phong trở về, liền lập tức đem trong lòng những nghi vấn hảo hảo hỏi rõ ràng. Kết quả không nghĩ tới, hắn trở về. Không chỉ có là Lăng Phong một người, còn có hai cái người ngoại quốc, cho dù Chu Thần mất trí nhớ, y cũng biết tại trước mặt người khác nói việc tư là một việc thật không tốt. Cho nên đành phải không nói, chỉ đem ánh mắt tín nhiệm đầu hướng Lăng Phong, chờ hắn giới thiệu, ai biết, Lăng Phong còn không có mở miệng, chỉ thấy trong đó một người chủ động cùng y tiếp đón. Dùng không phải là tiếng Trung. Nhưng là y cư nhiên nghe hiểu được là có ý gì. Bằng hữu sao, nhìn người trước mắt Trương Dương tươi cười, Chu Thần mân khẩn môi, sau đó nhẹ nhàng câu một chút, tâm tình chưa có tới cao hứng đứng lên. Ngươi hảo, ta là Chu Thần, hoan nghênh ngươi một lần nữa nhận thức ta, hy vọng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chu Thần bán nói giỡn nói, nguyên lai là bằng hữu của y à, nếu ba ba nhượng y thấy. Thì phải là sự thật, xem ra, sự tình còn có một cái ca ca, chính là ba ba quên nói với y thôi, liên Chu Thần cũng không biết, đối Lăng Phong ỷ lại cùng tín nhiệm, đã đến nông nỗi như thế, mà trên thực tế, Lăng Phong cũng đích thật là phạm vào một cái sai lầm. Hắn đích xác chính là quên nói, bởi vì hắn không biết là này có cái gì, lại quên, với hắn mà nói không tính cái sự tình. Gì đối người khác lại không nhất định, nhất là Chu Thần mất trí nhớ, có một số việc càng cảm thấy đến mẫn cảm. Lăng Phong một hồi đến chợt nghe sự tình Chu Thần không có ăn cơm thật ngon. Trong lòng có chút mừng thầm lại có chút lo lắng, rất muốn cứ như vậy ôm y hảo hảo trấn an một phen. Nhưng là rồi lại kiềm chế xuống dưới, hắn còn rất nhiều thời gian, cũng không vội với nhất thời, chỉ là sự tình Chu Thần không có ăn cơm. Trong lòng liền có một cỗ xúc động, tưởng lập tức tự mình làm cho y ăn. Nhìn Chu Thần cùng Aenys vừa thấy mắt liền có xu thế chút trò chuyện với nhau thật vui. Liền cũng an quyết tâm đến, nhỏ giọng cùng Chu Thần nói, cho y làm chủ nhân, đại chiêu đãi một chút hai cái khách nhân, này hắn đi giúp Chu Thần nấu cơm. Chu Thần vừa nghe, có chút không hảo ý tứ, lúc này đi nấu cơm đem khách nhân để một bên. Có thể hay không không tốt làm a, Lăng Phong lại không đợi Chu Thần cự tuyệt. Chỉ xoay người cùng hai người mặt khác đánh tiếp đón. Sau đó liền rời đi đi phòng bếp. Chu Thần bất đắc dĩ nhưng là trong lòng nhưng cũng không thể tự ước dâng lên một chút ngọt vị. Vốn là tâm tình bởi vì miên man suy nghĩ mà nặng nề giữa đột nhiên liền thoải mái lên. Không biết hai cái khách nhân yêu cầu gì, Chu Thần cũng không có khách khí. Mà là lễ phép hỏi yêu cầu bọn họ, chiếm được trả lời thuyết phục sau, liền nhượng người hầu thượng mật trà, có loại cảm giác mình thích cũng muốn để cho người khác thích. Ba người ngồi tùy ý trò chuyện một, phần lớn thời điểm đều là Ennis nói lại sự tình bọn họ trước kia. Chu Thần cùng Anderson nghe, còn không nói, Chu Thần nghe chuyện này còn thật cảm thấy có loại quen thuộc rất kỳ quái. Xem ra là thật phát sinh quá, liền đối với Ennis cũng chân chính bắt đầu thân cận đi lên. Thẳng đến Lăng Phong cấp Chu Thần đem canh gà làm tốt. Chu Thần cùng Ennis đã muốn ngồi vào đồng thời nói chuyện. Ennis cùng Anderson nhìn Lăng Phong tự tay bưng ra chỉ cấp Chu Thần. Biểu tình kinh ngạc liên che giấu đều không có. Chu Thần ngược lại ăn vui dạo dược. Trước nay chưa có cảm thấy ăn ngon. Trong miệng càng là vui lòng khen. Nhượng Lăng Phong trong lòng âm thầm cao hứng một phen. Từ ngày đó bắt đầu. Ennis liền cổ động Anderson cũng mua phòng ở phụ cận, thường xuyên tính ở tại chỗ lùi lại đây. Hắn ngược lại tưởng trực tiếp ở tại Chu Thần trong nhà. Nhưng là hiện giờ Chu Thần mất trí nhớ, rõ ràng tín nhiệm Lăng Phong so với hắn nhiều. Hơn nữa Lăng Phong người kia một vạn cái không chào đón hắn trụ xuống dưới. Hắn cũng chỉ hảo áp dụng vu hồi sách lược, muốn nói Ennis tích cực như vậy với Chu Thần không mục đích gì khác. Nói Ennis chính mình biết chuyện của mình, liền nói Lăng Phong liền một ngàn một vạn cái không tin. Ennis đánh cái chủ ý gì, tuy rằng cho tới nay đều che giấu tốt lắm cũng không có biểu lộ ra. Nhưng là Lăng Phong đoán được, từ khi Ennis lần đầu tiên tới lần đó, hai cái huynh đệ kia cất bước, Chu Thần liền phi thường nghiêm túc hỏi vấn đề trong lòng y rồi dám. Nhớ tới y có chút xấu hổ buồn bực. Lại có vẻ thực để ý mặt, khí tức Lăng Phong từ trong lỗ chân lông phát ra đều là sung sướng. Hắn có thể từ chỗ Chu Thần nói trắng ra, nhưng bản thân hắn cũng không phát hiện trong giọng nói không được tự nhiên. Cảm giác Chu Thần bởi vì mất trí nhớ bất an mà đối hai người bọn họ bài xích nhiều người ra tới. Càng bởi vì chỗ trống ký ức, mà đối hắn chiếu cố chính mình cho tới nay có một loại độc chiếm dục đặc biệt. Lăng Phong biết, Chu Thần loại này độc chiếm dục nhiều nhất cũng bất quá là nhất thời. Chờ y tiếp nhận tự nhiên, tổng vẫn là sẽ thói quen, nhưng Lăng Phong cố tình liền không hy vọng Chu Thần có thói quen. Hắn dùng một ít lời nói cùng ám chỉ, trăm phương nghìn kế làm sâu sắc cùng khuếch đại độc chiếm dục của Chu Thần. Cho dù cùng hắn suy nghĩ còn kém khá xa, nhưng là Lăng Phong tạm thời là cảm thấy mỹ mãn. Ít nhất tình huống hiện tại so trước kia thật sự hảo rất nhiều. Có một đoạn thời gian, cùng tiểu nhi tử ở chung, hắn thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, giống như mặc kệ làm cái gì, cũng chỉ là bản thân hắn kịch một vai, thậm chí mà ngay cả tùy tiện một câu đều là sai lầm. Nhượng hắn cảm thấy hết sức vô lực, cho nên hiện tại loại tình huống này, nhượng Lăng Phong thấy được hy vọng ánh rạng đông. Việc hắn làm, đến hiện tại, thật là một chút cảm giác hối hận cũng bị mất. Bản thân biết mình, hắn người này tuyệt đối không tính là cái gì người tốt. Thậm chí tính cách của hắn xưng được với là ích kỷ. Có người nói, nếu thật sự yêu một người, liền muốn nhượng y hạnh phúc. Lăng Phong đối với cái này cũng không dị nghị, bởi vì trong lòng hắn nghĩ như vậy. Nhưng là còn có một câu, chẳng sợ cho hắn hạnh phúc không phải mình. Lăng Phong xem ra chính là thúi lắm, này tuyệt đối là không có khả năng. Hắn bá đạo, hắn ích kỷ, hắn tính cách ác liệt, đối muốn đồ vật không từ thủ đoạn, này đó hắn đều không thể phủ nhận, cũng không muốn phủ nhận. Hắn chính là một người như vậy, muốn học được tính cách những người khác yêu hào phóng mềm mại. Có lẽ phải chờ tới kiếp sau đầu thai sau một lần nữa học qua. Nhưng là hắn bắt được người hắn muốn kia. Liền khẳng định sẽ đối y hảo, dùng khả năng làm được toàn bộ, mắt thấy quan hệ hắn cùng Chu Thần đã xảy ra thay đổi về chất. Trong lòng Lăng Phong tại sao có thể không cảm thấy cao hứng? Chẳng sợ hiện tại chỉ là bởi vì nguyên nhân mất trí nhớ. Nhưng hắn khẳng định, đến cuối cùng, hắn nhất định có thể được đến điều hắn muốn, cũng nhất định có thể cho người trong lòng kia hạnh phúc. Lăng Phong cao hứng. Đối với một ít động tác nhỏ của Ennis dễ dàng tha thứ liền đề cao không ít. Huống hồ hắn vốn là cho Chu Thần một lần nữa nhận thức cái bằng hữu này mục đích liền không rất đơn thuần. Bằng quan hệ Ennis cùng Anderson, nếu Chu Thần cùng Enis quan hệ càng sâu, đến cuối cùng tiểu nhi tử đối hắn tiếp thu hơi chút đương nhiên đi. Chu Thần mất trí nhớ sinh hoạt quá an ổn bình thản. Nhưng ở bình thản đã có loại ấm áp thản nhiên nhượng y cả người đổ lười. Y quên y trước kia là một hạng người gì, là cái tính cách gì, đối diện đối vật lại là thái độ gì, ngẫu nhiên ở trong lòng đoán trước kia hắn bản thân bộ dáng. Nhưng đối với hiện tại phương thức cuộc sống như thế khó bỏ. Đảo mắt hơn 2 tháng liền đi qua, chân Chu Thần đã muốn khôi phục không có một chút vấn đề. Buổi sáng cũng có thể cùng Lăng Phong chạy chậm một chút. Tái tán một hồi, ngẫu nhiên Enis cũng tới bồi. Enis đăng đường nhập thất chính thức lại trở thành bạn tri kỷ của Chu Thần. Bạn tốt nhiều sao cũng chính là một lần nữa bọn họ nhận thức khoái 2 tháng, liền trăm phương nghìn kế tìm một cái thời điểm Lăng Phong không ở đem sự tình Chu Thần trước kia cùng Lăng Phong giản lược một lần. Mãnh liệt nghe được nguyên quan hệ lai của y cùng Lăng Phong. Cũng không như y tưởng tượng như bây giờ hảo đương nhiên. Chu Thần ngây ngẩn cả người, nhưng là Enis đối rất nhiều chuyện đều là ca ca hắn điều tra. Cùng với Chu Thần đã từng ngẫu nhiên đề cập một sự tình cùng Chu Thần thái độ cùng kết hợp đoán đến. Các loại chi tiết cùng với một ít bí ẩn, cũng là không biết, tỉ như lần này Chu Thần mất trí nhớ, Enis như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Chu Thần là bị người thôi miên. Mà chính là cho rằng, quả nhiên là lúc ấy Chu Thần phải rời khỏi ra ngoài ý muốn. Hắn là như vậy, liền cùng Chu Thần nói. Hơn nữa đối với Chu Thần trước kia cùng Lăng Phong quan hệ. Hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói một chút, cũng không có bởi vì nguyên nhân Lăng Phong lúc ấy làm cho bọn họ chịu thiệt mà có điều khuếch đại. Mà còn đang nói chuyện này, cũng cường điệu. Hắn đối nội tình trong đó không phải nhất thanh nhị sở. Nhưng là mặc kệ thế nào, hắn cũng không muốn làm như sự tình gì đều không có. Chỉ nói một chút, về phần rốt cuộc nên làm như thế nào, vẫn là muốn Chu Thần chính mình phán đoán. Bất quá cuối cùng nói rằng, Enis vẫn là tránh không được nhiều nói một câu. Tuy rằng đó cũng là trong lòng của hắn nói. Thậm chí thiếu chút nữa nhượng hắn không muốn đem sự tình trước kia nói ra. Chu Thần hiện tại, thật sự so thời điểm trước kia phải nhanh nhạc hạnh phúc bình yên hơn. Nếu Lăng Phong hiện tại đối y hảo cũng không tham giả nói. Quên sự tình trước kia cũng không có gì cùng lắm thì bọn họ trước kia quan hệ rất tốt nói. Hiện giờ quên đối Chu Thần mà nói cũng không có tổn thất. Nếu bọn họ trước kia quan hệ không tốt. Mà hiện tại Lăng Phong đối Chu Thần lại là thật sự hảo. Kia Chu Thần đem trước kia quên một lần nữa bắt đầu cũng là chuyện tốt. Trước kia trải qua sự tình không hảo. Kia đều đã qua, tổng so với thời điểm hắn nhận thức Chu Thần cô độc như vậy. Không chỗ nương tựa tốt hơn nhiều. Tuy rằng lúc ấy hắn còn không cảm thấy. Nhưng là có lần này nhìn đến Chu Thần. Ca ca hắn khuyên bảo hạ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ. Đối với suy nghĩ ban đầu phải cứu vớt Chu Thần đi ra ngoài cũng không có cường như vậy. Cách chương.